Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 1115, đối chọi gay gắt. Mấy trăm minh tinh, cơ hồ hết thảy mọi người tận lực tránh đi Park San San. Trương Dương đã sớm nghe nói qua, Park San San tại giới giải trí trong làm cho người ta bài xích. Thế nhưng là không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Trong mọi người, Park San San một người đứng tại gần nhất, nàng rõ ràng là cái thứ ba ra sân. Thế nhưng là hiện nàng liền một cái vị trí của mình đều không có. Park San San một người đứng tại góc, cùng chính mình fan chào hỏi. Đám fan hâm mộ cũng nhìn ra, cùng Park San San chào hỏi. Bọn họ thực yên lặng, cũng không có bị nháo sự. Chỉ là đám người bên trong, có người nhẹ giọng khẽ nói, thật là tận lực vắng vẻ chúng ta tiểu tiên nữ. Không phải là chúng ta tiểu tiên nữ khinh thường cùng bọn hắn tranh. Đúng đấy, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, mỉm cười, không nghĩ tới Park San San fan thế nhưng như vậy có trật tự. Nhiều khi sẽ có một ít fan kéo thấp minh tinh. Loại này fan bình thường xưng là fan cuồng. Trương Dương thật kính nể Park San San fan. Một đám thế nhưng như vậy có lễ phép. Phía trên minh tinh nhìn thấy Park San San fan, một đám cau mày. Dù sao là không quen nhìn Park San San, ngay từ đầu chính là một cái khiêu vũ, làm sao có thể cùng chúng ta tại một cái trên đài. Cái này khiến chúng ta minh tinh về sau như thế nào ra ngoài thấy người. Chính là không biết chủ sự là thế nào nghĩ. Bọn họ cả đám đều không nhìn thẳng nhìn một chút Park San San. Dịch Lâm Lâm nhìn thấy cái tràng diện này, đối còn cầm chính mình tay Bạch Nguyên nói, Bạch thiếu, có thể đem tay để mở đi. Biểu diễn đã kết thúc, phía dưới còn có người nhìn, nếu không liền lại nắm một hồi. Bạch Nguyên cười nói, này nếu để cho Trương Dương thấy được, khẳng định sẽ kêu to. Lại còn có cũng giống như mình, mặt dày vô sỉ người. Buông ra, Dịch Lâm Lâm trừng mắt liếc Bạch Nguyên. Bạch Nguyên xấu hổ cười một tiếng, chỉ có thể buông ra Dịch Lâm Lâm trắng nõn trơn mềm tay. Dịch Lâm Lâm đi đến Park San San trước mặt, nắm ở nàng cánh tay. Người chung quanh thấy cảnh này, cả đám đều mộng, trong lòng càng là như là ngàn vạn thớt ngựa tại chạy. Tình huống như thế nào? Không phải nói Park San San là một cái công ty nhỏ người sao? Thấy thế nào bộ dáng Ôn Hòa Lâm Lâm còn như thế hảo? Ôn Hòa Lâm Lâm có quan hệ? Có phải hay không tình báo sai rồi? Nếu như Ôn Hòa Lâm Lâm có quan hệ, vậy cái này tỉ muội ta là giao định. Trương Dương tự nhiên không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Cũng không biết ngành giải trí nước rốt cuộc sâu bao nhiêu. Chỉ Hinh Nhiên nhìn thấy Dịch Lâm Lâm động tác này về sau, nhíu mày, nàng biết Dịch Lâm Lâm là vì cho Park San San lưu cái mặt mũi. Thế nhưng là Park San San có vẻ như cũng không cần mặt mũi này. Một khi tiếp mặt mũi này, về sau khẳng định sẽ có những người khác tìm nàng làm bằng hữu. Như vậy, nàng liền có thể không biết ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Trong vòng giải trí, bằng hữu thật rất ít. Hôm qua hai người khả năng còn lẫn nhau khen thưởng. Qua một ngày, khả năng chính là ở sau lưng nói người nói xấu. Cứ như vậy sự tình, thật đúng là không biết nên nói thế nào. Park San San bị Dịch Lâm Lâm kéo lại cánh tay về sau, hơi sững sờ, nàng mặc dù vẫn luôn không muốn tiến vào ngành giải trí. Thế nhưng là Dịch Lâm Lâm nàng nhận biết, đây là Hồ Châu tỉnh ngành giải trí nhất tỷ, bao nhiêu tiểu đệ, tiểu muội muội muốn thu hoạch được nhất tỷ ưu ái. Cảm ơn, Park San San nhỏ giọng nói, Dịch Lâm Lâm mặt ngoài mỉm cười. Thế nhưng là đáy lòng của nàng lại sửng sốt một chút. Nữ sinh này cũng chỉ là cùng chính mình nói một cái cảm ơn. Hơn nữa cảm giác kia chỉ là phổ thông cảm ơn. Không phải cảm kích, cũng không phải muốn lấy lòng ngươi. Nàng thế nhưng là Hồ Châu tỉnh nhất tỷ. bao nhiêu người hy vọng chính mình có thể giúp nàng một tay. Thế nhưng là Park San San nhìn nhưng không có ý nghĩ này. Trương Dương rốt cuộc là từ chỗ nào ký kết hạ như vậy một cái tiểu cô nương khả ái. Nàng cũng biết, có đôi khi rất nhiều nhị thứ nguyên ca sĩ muốn so một ít tiểu minh tinh qua còn tốt hơn, mà như là Park San San loại này, tướng mạo đáng yêu, lại có năng lực nữ sinh, về sau tuyệt đối là một cái tay súng a. Dịch Lâm Lâm kéo lại Park San San cánh tay về sau, hướng về Trương Dương vị trí nhìn một chút, nói cho hắn biết thế nhưng là ta giúp ngươi minh tinh hóa giải xấu hổ. Trương Dương cười cười, không nói gì. Tiểu Tĩnh đối Trương Dương nói, ngươi nhìn ta tỉ tỉ, thật tốt một người. Trương Dương trên mặt mang theo ý cười nói, cảm ơn. Tiểu Tĩnh cười hắc hắc nói, ngươi không cần phải nói cảm ơn, là tỉ tỉ ta muốn làm như vậy. Hơn nữa ta cũng không thích những người kia cách làm. Âm nhạc hội kết thúc mỹ mãn, chỉ cần đằng sau 2 ngày không ra chuyện gì, như vậy chính là nhất viên mãn kết thúc. Người xem dần dần lập trường. Tại Trương Dương mấy người bên cạnh càng là qua loa rời đi. Quá thảm rồi a, lại tới đây về sau bị ngược cầu không nói, mấu chốt chính mình bên cạnh người kia quả thực chính là một người mới a. Phía trên hát đến ca thế nhưng không có một bài hắn sẽ không. Lão tử mua cái phiếu, thế nhưng nghe người bên cạnh hát một đêm, gia hỏa này có phải hay không trước thời hạn học bổ túc qua. Sau đó đem hết thảy ca từ liền cõng xuống tới. Khẳng định không phải, liền xem như đem ca từ học thuộc, cũng sẽ không như thế khó nghe. Quả nhiên là nhân tài, người chung quanh đều dần dần rời đi. Trương Dương thì là trực tiếp đi trên đài, mới vừa đi tới trên đài, Park San San liền vọt lên, cho Trương Dương một cái ôm, ngẩng đầu hỏi Trương Dương, Dương ca, ta hát đến còn có thể không? Trương Dương giơ hai tay cười nói, không tệ, làm cái gì đâu, ngươi bây giờ thế nhưng là đại minh tinh, nếu để cho ngươi fan thấy được, chẳng phải là muốn đem ta để dưới đất dẫm đạp. Mặc dù bây giờ người cũng đều đi sạch sẽ, chính mình cũng là mang theo 2 nữ sinh ở bên người đâu. Trương Dương tiên sinh, Dịch Lâm Lâm nhìn thấy Trương Dương lên đài, cũng đi tới cùng Trương Dương khẽ nắm lại tay. Cảm ơn Dịch tiểu thư, Trương Dương công khai nói. Chung quanh cái khác minh tinh nghe nói như thế, lông mày đều nhíu chặt, đối phương đều nói như vậy. Đây chẳng phải là nói về sau không có cơ hội nói chuyện. Ngành giải trí là thực mẫn cảm. Ngươi một câu cũng có thể phát sinh những chuyện khác. Bạch Nguyên nhìn thấy Trương Dương ôn hòa Lâm Lâm nắm tay. Hừ một tiếng, gia hỏa này làm sao lại ở cái địa phương này. Hắn đi đến Dịch Lâm Lâm trước mặt. Đối Trương Dương nở nụ cười nói. Ngươi tốt, Dịch Lâm Lâm bằng hữu. Trương Dương cười một cái nói. Bạch Nguyên, chúng ta ở sân bay nhìn thấy qua, ta gọi Trương Dương, Bạch Nguyên nhẹ gật đầu, thế nhưng là sắc mặt cũng không dễ nhìn, tại ngành giải trí, thậm chí là ra ngành giải trí, cũng sẽ không có người thẳng như vậy hô tính mạng của hắn. Liền Dịch Lâm Lâm đều là gọi chính mình Bạch Thiếu, thế nhưng là không nghĩ tới trước mắt gia hỏa này cũng dám gọi thẳng chính mình bản danh. Trương Dương tiên sinh ngươi tốt. Bạch Nguyên cười nói, ngươi không nói ta đều quên. Lần trước sân bay sự tình, là ta vệ sĩ sai. Ta thay hắn nói xin lỗi. Trương Dương khoát khoát tay nói, ngươi người hộ vệ kia coi như không tệ. Ngươi không biết, về sau ta lại gặp một đám người. Hắn lời nói đến một nửa, ngừng lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.